Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2891, Trọng Đồng, góc truyện audio.com, Phụng Thiên Giới bên ngoài tinh không, nguyên bản kịch liệt khai chiến, bởi vì làm một cái ngoài ý muốn, đột nhiên dừng lại, thân ở chiến trong sân chư vị vương giả đều sững sờ tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, trận này đại chiến trên danh nghĩa. Là Thạch Thước Vương đám người đối với kiếm giới bát đại phong chủ chất vấn. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người rõ ràng. Bọn họ chính thức mục tiêu là kiếm giới Tô Trúc. Mà hôm nay, kiếm giới Tô Trúc biến mất. Một trận chiến này còn muốn đánh nữa hay không? Như tiếp tục đánh tiếp. Bao nhiêu có chút không hiểu thấu. Cắn răng gượng chống cảm giác. Nếu không phải đánh, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hàn Mục Vương, Thạch Thước Vương, Lục Ô Vương, Nhật Diệu Thần Vương, Huyết Lệ Vương, Vu Huyết Vương sáu vị siêu cấp đại giới đỉnh cao vương giả. Ngoại trừ Vu Huyết Vương bên ngoài, còn lại năm người sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn hắn chủ mưu hồi lâu, liên hệ hơn 20 cái giới diện, phát động hơn 200 vị vương giả, liền là muốn bóp chết mất kiếm giới Tô Trúc. Mà hôm nay, kiếm giới Tô Trúc tại mắt của bọn hắn ra phía dưới chạy thoát. Cái này để cho bọn họ trong lòng căn bản vô pháp tiếp nhận. Kiếm giới bên này, Lục Vân chờ bát đại phong chủ tự nhiên là mừng rỡ trong lòng. Tô Tử Mặc đột nhiên tế ra một loại bí pháp, chạy trốn chiến trường. Thứ nhất có thể thoát khỏi hắn bản thân nguy cơ. Thứ hai, cũng bảo vệ kiếm giới mặt khác chân tiên. Đối diện hơn 200 vị vương giả đột nhiên mất đi mục tiêu. Tự nhiên không tốt lại đối với bọn họ động thủ. Mà kiếm giới bên này không có gì băn khoăn. Ngược lại chiếm cứ chủ động. Cái loại này bí pháp có thể xé rách hư không? Còn có thể chiến trường trong đưa hắn cưỡng ép mang đi. Tuyệt đối không phải là hắn cảnh giới này có khả năng hoàn toàn khống chế đấy. Thạch Thước Vương trước hết nhất tỉnh táo lại. Trầm giọng nói, dựa theo của ta suy tính, coi như là hắn có thể mượn nhờ đạo này bí pháp chạy trốn nơi đây. Cũng trốn không được xa. Hàn Mục Vương, Nhật Diệu Thần Vương đám người cũng nhanh chóng kịp phản ứng. Nhẹ gật đầu, chỉ cần chúng ta hiện tại khởi hành đuổi theo, tuyệt đối có thể đem hắn đuổi theo. Bọn hắn dù sao sống gần 10 vạn năm, lại đây tự siêu cấp đại giới. Kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, bằng vào kinh nghiệm nhanh chóng phỏng đoán ra khả năng này. Chỉ bất quá, tinh không bao la bát ngát, hắn cuối cùng trốn hướng phương hướng nào vô pháp xác định. Nhật Diệu Thần Vương cau mày nói, nếu là đuổi theo sai rồi phương hướng, nghĩ một đường, làm một nẻo, chỉ sợ chỉ biết phốc cái không. Ha ha, nhưng vào lúc này. Thiên nhãn tộc bên kia một vị vương giả đứng dậy, khẽ cười một tiếng, nói, kẻ này có thể chạy trốn nơi đây, nhưng trốn không thoát của ta truy tung. Hàn Mục Vương nhìn người nọ đứng ra đây, lập tức kịp phản ứng, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, thương Mộc Huynh, nhìn đến dựa vào ngươi xuất thủ. Sau đó, Hàn Mục Vương nhìn về phía Nhật Diệu Thần Vương. Thạch Thước Vương đám người ngạo nghễ nói. Thương Mộc Huynh tu luyện thành ta thiên nhãn tộc ba đại đồng thuật chi nhất trọng đồng. Có được vô pháp đo lường được lực lượng. Không có bất kỳ người nào. Có thể tránh được trọng đồng truy tung. Kiếm giới bên kia thấy như vậy một màn. Lục Vân đám người liếc nhau. Trong lòng trầm xuống. Không có khả năng lại để cho Thương Mộc Vương mở ra trọng đồng. Truy tung đến Tô Tử Mặc tung tích, động thủ, Lục Vân khẽ quát một tiếng. Người giữa tuy rằng tạm thời đình chỉ đại chiến, nhưng kỳ thật vẫn bảo trì chiến đấu trạng thái. Kiếm giới bát đại phong chủ nhanh chóng tế ra vạn kiếm đại trận. Hướng lấy thiên nhãn tộc bên kia vọt tới, cho ta ngăn cản bọn hắn. Hàn Mục Vương nhìn về phía chung quanh hơn 200 vị vương giả. Hét lớn một tiếng. Vương giả ở giữa đại chiến, lại lần nữa bộc phát, Bát Đại Phong Chủ Vạn Kiếm Đại Trận đều muốn chống lại hơn 200 vị vương giả thế công, đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là phá tan bọn họ ngăn trở. Thương Mộc Vương hít sâu một hơi, chỗ mi tâm vết máu mở ra, trọng đồng mở ra, chung quanh tinh không đều cùng theo run nhẹ nhẹ phía dưới. Thương Mộc Vương mi tâm thiên nhãn ở bên trong ẩn chứa hai cái đồng tử, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Rất nhiều vương giả nhìn chằm chằm vào hai cái này đồng tử nhìn trong chốc lát, liền cảm giác ánh mắt truyền đến một hồi đau đớn, vội vàng tránh đi ánh mắt. Thương Mộc Vương trọng đồng phóng xuất ra một tia ánh mắt, rơi vào cách đó không xa trên tinh không, dường như xuyên thấu vô số không gian, một đạo dấu vết để lại dần dần hiển lộ ra. Một chút về sau, Thương Mộc Vương trọng đồng khép lại, hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, hướng lấy cùng một cái phương hướng chỉ xuống, trầm giọng nói: "Bên kia, Thạch Thước huynh nói không sai, kẻ này quả nhiên không có chạy ra rất xa. Bất quá, kẻ này đang tại thi triển một loại cực nhanh thân pháp, hướng lấy xa xa chạy trốn, chúng ta phải mau chóng khởi hành đuổi theo." "Đi, Hàn Mục Vương, Thạch Thước Vương, Nhật Diệu Thần Vương chờ 6 vị siêu cấp đại giới đỉnh cao vương giả." Tại Thương Mộc Vương dưới sự dẫn dắt, hướng lấy cái hướng kia đuổi theo. Đoàn người này, có vài chục vị vương giả, ở lại Phụng Thiên giới bên ngoài trên chiến trường đấy. Nhưng có hơn 100 vị vương giả, cùng Bát Đại Phong Chủ, Ly Long Vương, U Lan Tiên Vương đám người giao thủ chém giết. Song phương nhân số chênh lệch quá lớn, Bát Đại Phong Chủ mắt thấy Hàn Mục Vương, Thạch Thước Vương đám người ly khai, trong lòng càng phát ra lo lắng. Nhưng đối mặt hơn 100 vị vương giả ngăn trở, mọi người đang trong thời gian ngắn cũng căn bản trùng không xuất ra đi, cũng không lâu lắm, Hàn Mục Vương, Thạch Thước Vương chờ hơn 10 vị vương giả đã biến mất tại tầm mắt của mọi người chi trong. Hơn 10 vị vương giả đuổi giết một vị chân linh, không có gì có thể nhìn. Kiếm giới Tô Trúc trong lòng mọi người hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Phần đông giới diện vương giả, tuyệt đại đa số còn là ở tại chỗ này, quan sát vương giả ở giữa quyết đấu đại chiến. Lục Vân đám người rõ ràng, thời gian kéo đến càng lâu, Tô Tử Mặc hung hiểm lại càng lớn, nhất định phải tận mau đi tới. Lục đại siêu cấp đại giới vương giả hầu như cũng đã ly khai. Các ngươi bọn này đến từ cao đẳng giới diện, trung đẳng giới diện vương giả vẫn dám ngăn trở chúng ta. Chấm, Lục Vân hét lớn một tiếng. Hơn 20 cái giới diện mặc dù đang vu huyết vương đầu độc xuống, tạm thời tạo thành liên minh, nhưng dù sao chẳng qua là tạm thời nảy lòng tham. Loại quan hệ này tịnh không chặt chẽ. Lục Vân nhìn ra cái này kẽ hở, mới có lần này chất vấn. Mới vừa có lục đại siêu cấp giới diện đỉnh cao vương giả ở chỗ này tọa trấn. Bọn này cao đẳng giới diện, trung đẳng giới diện vương giả không sợ hãi, đi theo lục đại siêu cấp đại giới đằng sau là được. Mà hôm nay, Hàn Mục Vương, Thạch Thước Vương chờ lục đại siêu cấp giới diện vương giả, phần lớn lựa chọn đuổi theo giết kiếm giới Tô Trúc. Ở tại chỗ này ngăn trở kiếm giới mọi người hầu như đều là các đại cao đẳng giới diện, trung đẳng giới diện vương giả. Nghe được Lục Vân những lời này, phần đông vương giả trong lòng cả kinh, hơi hơi biến sắc, ngang. Nhưng vào lúc này, Ly Long Vương ngâm nga một đầu, đột nhiên huyễn hóa ra bản thể, trọn vẹn mấy trăm trượng dài khủng bố thân hình, ngang trong tinh không, hướng lấy hơn 10 vị vương giả phương hướng phun ra một hớp hơi thở của rồng. Hô, hơn 10 vị vương giả ở bên trong, mấy vị phổ thông tiên vương tại chỗ bị đông thành tượng băng. Nguyên thần mất đi, thân tử đạo tiêu, có tuyệt thế vương giả có đại thành động thiên bảo hộ. Tuy rằng bảo trụ một mạng, nhưng phía sau bọn họ đại thành động thiên cũng nhao nhao vỡ vụn. Ly Long Vương đột nhiên đại phát thần uy. Thừa dịp bọn này vương giả tâm thần do dự trần chờ được nữa. Tại chỗ giết chết mấy vị vương giả. Bát đại phong chủ cũng chứng kiến cơ hội. Vạn kiếm đại trận bắn ra ra một đạo sáng chói chói mắt kiếm khí. Tám tòa kiếm đạo viên mãn động thiên đồng cảm. Kiếm khí tung hoành, tan vỡ tinh không, hình thành một mảnh kiếm khí thiên la địa võng. Trong nháy mắt xoắn giết hơn 10 vị phổ thông vương giả. Cách chương.